Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, sau cùng một đọ sức. Kháng phụ, Viên Đàm đứng tại tướng đài phía trên, nhìn phía xa Kháng phụ thành, mặt âm phải cùng nhanh muốn mưa bầu trời một dạng. Hắn đã đứng thật lâu, chiến cục giống như có lẽ đã tiến vào cục diện bế tắc. Hy vọng kết quả một mực không có xuất hiện, không nghĩ tới sự tình lại liên tiếp. Bao đoàn Kháng phụ đã có nửa tháng, phát động công kích cũng có 4-5 ngày. Tôn Sách một mực chưa từng xuất hiện, trừ ngẫu nhiên mấy cái kỵ sĩ ở phía xa nhìn lấy. Tôn Sách bản thân một mực không hề lộ diện, không chỉ có hắn không hề lộ diện, gần trong gang tấc Tôn Kiên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đâu vào đấy vây khốn Nhậm Thành, có thể là công kích Kháng phụ hiệu quả lại vô cùng không lý tưởng. Chu Hoàn rất trẻ trung, thành lại thủ cực kỳ có trình tự quy tắc, công liên tiếp mấy ngày, thương vong vượt qua hơn 2.000 người, lại không nhìn thấy một chút phá thành khả năng. Viên Đàm có chút mê mang, hắn không biết đến đón lấy nên làm cái gì, tiếp tục vây công Kháng phụ. Vẫn là trực tiếp đi Nhậm Thành, đem Tôn Kiên đuổi đi. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, Viên Đàm không quay đầu lại. Hắn biết là ai, cái này thời điểm trừ Tân Bì không ai dám tới quấy rầy hắn. Liên tục gặp khó, hắn tâm tình biến đến rất dễ ba động, thường xuyên hội rất là kỳ lạ nổi giận, đặc biệt là thu đến Thuần Vu Quỳnh toàn quân bị diệt. Lưu Hòa bất lực tây tiến tin tức về sau, hắn một lần mất khống chế, đem trung quân đại trướng nện đến một đoàn bừa bộn. Sứ quân Tân Bì tại Viên Đàm sau lưng đứng vững, nhẹ giọng nói ra: Trình Dục có tin tức đến, thái sử từ cùng thái sơn chư tặc tiến vào Đông Bình, hắn bị đánh bại, tổn thất rất lớn. Viên Đàm khóe mắt co quắp, hàm răng mài đến khanh khách rung động. Trình Dục bị đánh bại, Nhậm Thành có bị vây quanh khả năng, Tào Ngang có thể hay không phá vây mà đi, đem Nhậm Thành chắp tay đưa cho Tôn Kiên. Trách không được Tôn Kiên không nóng nảy, nguyên lai hắn chả an bài chiêu này. Thái sử từ có bao nhiêu người? Nghe nói có 30 đến 40 ngàn người, bất quá tất cả đều là một số giặc cỏ. Chánh thức tinh nhuệ chỉ có thái sử từ xuất lĩnh hơn 3.000 người. Trình Dục vốn định ăn hết hắn, không thể thành công, bị thái sử từ phản kích đắc thủ. Viên Đàm cười một tiếng, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, tá trì. Hứa Tử Tương đem thái sử từ nói đến không còn gì khác. Làm sao đến Tôn Sách dưới trướng, thái sử từ biến đến như thế thiện chiến? Là Tôn Sách hóa đá thành vàng, vẫn là Hứa Tử Tương có mắt không tròng. Tân Bì khe khẽ thở dài một hơi, cũng không biết trả lời thế nào Viên Đàm. Thái sử từ trong chuyện này, Hứa Thiệu hiển nhiên nhìn nhầm. Viên Đàm quay người nhìn lấy Tân Bì, tá trì, ngươi nói Lữ Phạm có thể hay không cố ý bại trận. Nếu như hắn đi phục kích Trương Siêu, Đổng Phóng, kết quả sẽ như thế nào? Tân Bì tằng hắng một cái, Trương Siêu, Đổng Phóng tác dụng cũng là kiềm chế Lữ Phạm. Lữ Phạm lui lại, nhiệm vụ bọn họ thì hoàn thành. Về phần bọn hắn có thể hay không bị Lữ Phạm phục kích, đối chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Ngược lại là Trình Dục bị thái sử từ đánh lui để cho chúng ta vô cùng bị động. Nếu như không tiến hành bổ cứu, Tào Ngang rất có thể sẽ từ bỏ Nhậm Thành. Viên Đàm ngậm miệng lại, quay đầu, đưa lưng về phía Tân Bì, im lặng chửi mắng vài câu. Chờ một lúc, hắn lần nữa quay đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta nên làm như thế nào? Là phái người tiếp viện Trình Dục, vẫn là tiến binh Nhậm Thành, bước Tôn Kiên lui lại, trước cách trước thành chi vây? Tân Bì đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói ra. Lúc này thời điểm nếu như còn không tiến quân Nhậm Thành, không khỏi quá mức tận lực, Tôn Sách nhất định sẽ sinh nghi, càng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Trình Dục chỉ là bị đánh tan, Chánh Thức tổn thất không biết nặng như vậy. Thu nạp tàn quân, giữ vững Đông Bình cũng không thành vấn đề. Việc cấp bách là trước cách trước thành chi vây, cũng bảo đảm Lỗ Huyện không việc gì. Lỗ Huyện nơi tay, Thái Sơn tặc cuối cùng không dám xâm nhập. Lưu vừa đem giám thị kháng phụ, sứ quân tự mình dẫn đại quân đi nhậm thành, cùng Tào Ngang hợp lực đánh lui Tôn Kiên. Sau đó lại nhìn Tôn Sách là phản ứng gì. Nếu như hắn chả không lộ diện đâu, vậy liền tạm thời bỏ qua. Thu được về tái chiến, Viên Đàm nhu nhu miệng, đang chuẩn bị nói chuyện, Tân Bì còn nói thêm, ta sẽ hướng minh chủ thỉnh tội, gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Viên Đàm lắc đầu, tá trì, ngươi nói như vậy, làm cho ta ở chỗ nào? Ngươi là trưởng sử, ta là chủ tướng, không địch lại Tôn Sách, Tang Sư tổn hại địa, đã đầy đủ mất mặt, chẳng lẽ còn muốn đùn đẩy trách nhiệm? Hắn than một hơi, ta tương lai làm sao đi gặp ta bên ngoài tổ phủ. Tân Bì nguyên bản còn không có gì xúc động, nghe đến Viên Đàm nhắc lên Lý Ưng, nhất thời động dung. Viên Đàm đối Lý Ưng luôn luôn kính trọng, hắn tuyệt sẽ không cầm Lý Ưng để che giấu chính mình. Câu nói này tuyệt đối là Viên Đàm có lời từ đáy lòng. Sứ quân, tá trì, nếu như chúng ta bại, không phải chúng ta vô năng. Viên Đàm thân thủ đặt tại Tân Bì trên vai, là chúng ta vận khí không tốt, gặp phải Tôn Sách dạng này đối thủ. Nếu như muốn thỉnh tội, ta đi mời tội, cho dù là từ đó nhàn rỗi, ta cũng nhận. Sứ quân, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội, ngươi cũng thế. Viên Đàm vỗ vỗ Tân Bì bả vai, đánh trống tụ tướng. Chúng ta đi nhậm thành, Viên Đàm lưu lại lộ chiêu dẫn 5.000 người giám thị kháng phụ. Chính mình tự mình hơn 3 vạn người đại quân chạy tới nhậm thành. Tôn Kiên nhận được tin tức về sau, để toàn tông, Hoàng Cái xuất lĩnh 5.000 giám thị nhậm thành. Chính mình dẫn Lỗ Túc, Đổng Tập, Chu Trì các loại hơn 15.000 người nghênh chiến Viên Đàm. Cùng lúc đó, hắn phái người khẩn cấp thông báo ngay tại Phiền Huyền kéo một cái hoạt động thái sử tư, để hắn xuất bộ đuổi tới nhậm thành trợ chiến. Tôn Kiên cũng cho Tôn Sách đưa tin tức, nhưng hắn không có nói bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là thông báo như thế nào quyết định, từ Tôn Sách tự mình làm chủ. Tôn Sách tiếp vào Tôn Kiên tin tức, lần thứ nhất cùng Quách gia phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Hắn phân tích Tôn Kiên bố trí về sau, vô cùng bất an, Tôn Kiên chỉ để lại 5.000 người gần xem nhậm thành. Đánh giá thấp Tào Ngang, rất có thể sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tào Ngang là tuổi trẻ, mà lại gần nhất cũng không có đánh cái gì sách được miệng thắng trận. Thế nhưng là Tào Ngang cũng không có đánh qua cái gì đại bại trận chiến. Có thể đánh thắng trận không dễ dàng, nhưng có thể bất bại càng không dễ dàng, mà lại Tào Ngang bên người còn có Trần Cung dạng này trí giả. Có Tào Nhân dạng này mãnh tướng, Tôn Sách quyết định lập tức trở về nhậm thành, tiếp quản đại quân, từ bỏ tập kích Viên Đàm kế hoạch. Nhưng Quách gia nghiêm trọng phản đối, hắn cho rằng Tôn Kiên có năng lực xử lý tốt vấn đề này, coi như đó là cái sơ sẩy, Tôn Kiên gặp khó cũng có thể kịp thời rút lui hướng Cao Bình, sẽ không bị trọng đại ngăn trở. Ngược lại, Tôn Sách ẩn tàng hành tung, sẽ để cho Viên Đàm tâm lý kéo căng lấy một cái dây cung, không dám buông tay đánh cược một lần. Trừ cái đó ra, hắn chả kiềm chế Lý Càn 10.000 người. Nếu như Tôn Sách trở về đại quân, Lý Càn cũng sẽ chạy tới chiến trường. Song phương binh lực so sánh hội càng thêm cách xa, nguy hiểm khẳng định có, nhưng cái nào một cuộc chiến tranh không có gặp nguy hiểm? Song phương binh lực so sánh cách xa là sự thực khách quan. Muốn chiến thắng Viên Đàm, đánh chiếm Sơn Dương, trả giá đắt là không thể tránh né sự tình. Đem chủ lực giao cho Tôn Kiên chỉ huy, Tôn Sách đối Tôn Kiên chống đỡ đã đầy đủ. bản thân hắn lại chạy tới ý nghĩa không lớn, không bằng giữ lại tự do chi thân, chờ đợi nhất kích chí mệnh cơ hội. Bàng Thống không giống Quách Gia như vậy cấp tiến, nhưng hắn trên cơ bản cũng đồng ý Quách Gia đề nghị. Đặt mình vào ngoài cuộc, chờ đợi thời cơ chiến đấu, là lúc này đối Tôn Sách có lợi nhất lựa chọn, vì thắng lợi sau cùng, tất yếu đại giới là đáng giá. Chiếm lấy Sơn Dương, che hộ Dự Châu, lấy Tôn gia ý nghĩa trọng đại, đáng giá đánh cược một lần. Đối mặt hai đại mưu sĩ lực gián, Tôn Sách khẽ cắn môi, tiếp nhận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?